Chương 1183, Ương Sơn Trại lúc này mới bao lâu, hắn đã xây dựng ra nhiều công trình quân sự như vậy. Giữa các quân bảo lớn lớn nhỏ nhỏ này, mơ hồ có một loại cảm giác hợp tung thành thế. Nếu không phải đầu năm tỉnh Nam Vương khởi binh dọn dẹp một chút, bằng không cho vị niên nhiêu tướng quân kia thời gian vài năm, hắn thật sự xây dựng trấn Nam Quan thành một tòa trường thành mất. Lúc này đám tướng lãnh đều không lên tiếng nhìn bản đồ, nguyên bản một ít người đằng sau, lúc này cũng bất chấp lễ nghĩa, bắt đầu bước chân về phía trước để nhìn rõ hơn. Kỳ thật tỉnh Nam Vương đã sớm phái người chuyển bản đồ giấy cho các bộ rồi. Nhưng đại bộ phận người có thể xem đại khái đối với bản đồ quân sự, khẳng định không thể nào trực tiếp và trực quan hơn so với loại bản đồ này. Thật lâu sau, đợi chư vị tướng lãnh đều xem xong, Điền Vô Kính mới mở miệng nói, Trịnh Phàm, ngươi nói một chút xem, trận này nên đánh thế nào? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Bình Giả Bá. Bọn họ tự chiến tán thành chiến công của Bình Giả Bá, huống chi lúc trước Bình Giả Bá còn phân phát cuốn sách công thành chiến cho bọn họ. Điều này mang ý nghĩa, vì Bình Giả Bá này là người thạo nghệ trong công thành chiến. Đương nhiên ngồi bàn đầu. Xác suất được lão sư gọi đến rất lớn. Cũng may, Trịnh Bá gia sớm chuẩn bị từ trước. Người ngoài nghĩ tỉnh Nam Vương rất thần bí rất khủng bố, nhưng làm người thân cận nhất, Trịnh Bá gia cũng không dám sờ râu hổ, nhưng dám đếm có bao nhiêu sợi. Trịnh Bá gia đứng dậy, nói, Vương gia, Mạc tướng cho rằng đầu tiên nên gạt bỏ cánh chim bên ngoài trấn Nam Quan của sở nhân, từng bước một ép sở nhân co sát lại trấn Nam Quan. Hơn nữa quân ta không giỏi công thành chiến, cũng vừa lúc nhân cơ hội này rèn luyện năng lực công thành một chút. Sau đó lại chờ cơ hội. Lý Phú Thắng diễn vai phụ nói, cơ hội gì? Trịnh Bá gia tiến lên. Duỗi tay chỉ trấn Nam Quan, nói, khi sở nhân chỉ còn lại tòa Hùng Quan trấn Nam Quan này, tự nhiên tòa Hùng Quan này không thể ngăn nổi Thiết Kỵ Đại Yến ta. Khi đó quân ta lưu một bộ phận chủ lực nhìn chằm chằm sở nhân ở trấn Nam Quan, những quân lộ còn lại yểm trợ vòng qua trấn Nam Quan, tiến thẳng vào Thượng Cốc quận Sở Quốc, tạo áp lực cho triều đình sở nhân, sau đó lại để triều đình sở nhân tạo áp lực ngược cho trấn Nam Quan. Lương Trình từng phổ cập kiến thức này cho Trịnh Bá gia thông qua ví dụ lịch sử, nói năm đó Hậu Kim chơi bài này đối với nhà Minh, trước tiên phá vỡ hệ thống bảo vệ xung quanh. Sau đó áp súc không gian biên phong của quân đội nhà Minh. Sau đó mỗi năm tìm một vài địa phương nhập biên, đánh nhổ cỏ linh tinh, để chủ lực nhà Minh kia phải lao ra giả chiến, Hậu Kim ỷ vào chiến lực ăn luôn quân Minh dám ra nghênh chiến, cuối cùng dần dần đào rỗng hệ thống phòng ngự phương Bắc của nhà Minh. Chiến tranh kỳ thật không thể nào thoát khỏi vấn đề chính trị. Trịnh Bá gia đối với đáp án này rất vừa lòng, bởi rốt cuộc đây chính là đáp án tham khảo Lương Trình đưa ra. Chưa nói đủ kinh diễm, nhưng đây rốt cuộc là công thành chiến, đại quân ngươi làm thế nào kinh diễm được? Đây tuyệt đối cần cẩn trọng. Sau khi chư vị tướng công nghe xong, ai đấy cũng đều sôi nổi gật đầu, làm đâu chắc đấy, chậm rãi bao mòn, chậm rãi tiêu diệt. Bởi bản thân tướng lãnh ở đây đều phải đặt dấu chấm hỏi đối với năng lực công thành, tự nhiên theo kế sách này mọi người sẽ có một thời gian giảm sốc luyện binh. Tuy nói phương thức luyện binh này khẳng định tiêu hao nhân mạng rất lớn, nhưng nói thế nào đây, phương công thành vẫn nắm ưu thế chủ động và ưu thế tâm lý. Nhưng mà, Điền Vô Kính ngồi trên ghế soái lại lắc lắc đầu. Trịnh Bá gia nhất thời lâm vào nghi hoặc. N. Đáp án tham khảo lỗi. Không nên chứ. Điền Vô Kính từ ghế soái đi xuống. Nhìn bản đồ dưới chân nói, quân bảo của sở nhân thật ra hô ứng, tiếp viện cho nhau, phối hợp tác chiến cho nhau. Coi như quân ta có thể vây lên tấn công, cũng rất khó vây quanh tất cả bọn họ. Chậm rãi đánh đối với quân ta mà nói xác thực là chiến lược đúng đắn, nhưng đối với sở nhân mà nói, cũng là cục diện vui nhất bọn họ muốn thấy. Đề nghị bị phủ quyết. Trịnh Bá gia thật ra không suy tư theo ý nghĩa của Điền Vô Kính, rốt cuộc nên làm gì bây giờ, mà hắn đang suy nghĩ đáp án của Lương Trình thế méo nào lại sai được. Không nên. Theo lý thuyết, bản lĩnh Lương Trình mang binh đánh giặc sẽ không kém hơn lão Điền chứ. Đối với năng lực ma vương dưới trướng, Trịnh Bá gia từ trước đến nay đều vô cùng tự tin. Nhậm Quyên mở miệng nói, vương gia nói phải, sở nhân không dám giả chiến đối với quân ta, ý nghĩ ban đầu của bọn họ vốn dựa vào hệ thống quân bảo quân trại kia tiêu hao và ràng buộc chúng ta. Nói đến cùng, đều học làm xiếc với càn nhân. Sở nhân không phải học càn nhân. Mà phương pháp lấy yếu kháng mạnh phải dùng biện pháp từng bước một tiêu hao từng bước ngăn chặn này, đặc biệt là thời đại này, quốc gia thiếu chiến mã muốn chống cự binh đoàn kỵ binh tấn công. Chỉ có thể dựa vào tường thành triệt tiêu ưu thế của đối phương. Lý Phú Thắng cũng mở miệng nói, đúng vậy, lần này đại quân ta xuất chinh điều động rất nhiều binh mã, nhưng binh mã sở nhân cũng không ít hơn chúng ta, ta ở hoang mạc đánh giặc, nói câu không sợ mọi người chê cười, ta phải chờ đến khi Nam Hạ công càn quốc, ta mới chân chính ý thức được muốn đánh hạ thành trì khó thế nào. Nếu không lúc trước ta đã sớm bắt vị quan gia càn quốc kia tới Yến Kinh, để hắn hầu trà cho bệ hạ chúng ta rồi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đám tướng lãnh đều cười to. Trịnh Bá Gia không cười, mà tiếp tục dòng suy nghĩ. Điền Vô Kính đi về phía trước một bước, trong lúc nhất thời, toàn trường lần thứ hai yên lặng. Những quân bảo quân trại này của sở nhân giống Ngọc Bàn Thành, đều có thể tiếp tế và đền bù cho nhau. Thời đại này không có lý thuyết giải thích về phòng ngự thọc sâu, nhưng tuyệt đối có ý này, nói ví dụ đơn giản, Ất Bính Bảo sẽ phái ra viện binh có thể tập kích ngươi, cũng có thể đủ trực tiếp vọt vào thành đi vận chuyển và tuyển bộ binh lính. Nhưng nếu ngươi vây quanh gắt gao, vận dụng càng nhiều binh mã tiêu hao càng nhiều tinh lực, ngược lại đừng nghĩ có viện binh tới cứu. Sở nhân sẽ hoàn toàn từ bỏ, để tòa cô thành kia cho ngươi. Ngươi chậm rãi đánh, ngươi chậm rãi bị tiêu hao. Có vết xe đổ của Thanh Loan quân tại Ngọc Bàn Thành, lần này sở nhân tất nhiên chuẩn bị đầy đủ lương thực. Mà giống lời của Tĩnh Nam Vương, nếu áp dụng chiến thuật kia thật sự tiêu hao phí tổn quân sự khi Yến quân công thành lên rất nhiều. Điền Vô Kính duỗi tay, chỉ trung tâm quân bảo quân trại, đây cũng chính là Ương Sơn trại được đánh dấu, nói, bổn vương muốn đánh hạ Ương Sơn trại này. Bổn tướng quân, đoán Điền Vô Kính hắn sẽ trước tiên công Ương Sơn trại ta, đoạn căn nguyên của chúng ta. Trong phủ trấn Nam Quan Soái, Niên Nhiêu ngồi trên ngạch cửa nói. Chương 1184, đánh lớn vì thủ bên dưới rất nhiều tướng quân đều cầm dưa hấu trong tay, dùng muỗng múc ăn. Bên trong phủ tướng quân có hầm chứa đá, những quả dưa hấu này đều được ướp lạnh. Trong rất nhiều tướng lãnh này, có người xuất thân từ thường dân gặm luôn lười dùng muỗng ăn, cũng có người xuất thân từ quý tộc, nhưng tất cả đều khiếp sợ quyền uy của Niên Nhiêu đại tướng quân, tất cả đều rất quy củ dùng phương thức ngoan ngoãn ăn dưa hấu. Bổn tướng quân biết, lúc trước các ngươi vẫn luôn cảm thấy bổn tướng quân khóa các ngươi không phê chuẩn các ngươi xuất chiến, thúc giục các ngươi vùi đầu xây công sự tu trại. Ủy khuất các ngươi. Dạy vò các ngươi. Niên Nhiêu nói đến đây, thở dài, nói tiếp, ai, nói như thế, khuất Thiên Nam, khuất trụ quốc, bản lĩnh của hắn và tinh nhuệ Thanh Loan quân không phải bàn đi, người ta còn phải dựa vào Ngọc Bàn thành thủ, chúng ta tốt nhất đừng chết vì sĩ diện, khổ thân. Phốc. Niên Nhiêu tướng quân tiếp tục nói, đương nhiên rồi, ai cảm thấy lão niên ta làm nhục nước mất chủ quyền, ô quốc cách, sợ địch khiếp chiến, không cần vụng trộm viết tin cho vương thượng, thật sự không cần. Lão niên ta xác thật túng trước mặt Điền Vô Kính. Niên Nhiêu tướng quân nói đến đây. Nhìn tất cả đám tướng quân, nói tiếp, nhưng các ngươi, nếu ai không túng, ai có can đảm, có thể đứng ra trước mặt ta, nói ra. Yên tâm. Lão niên ta sẽ không trách tội cách ngươi, ta sẽ kính trọng ngươi, buông dưa hấu lập tức khấu đầu trước ngươi. Vì sao? Bởi ngươi không phải loại người giống ta. Có loại người để lão niên ta bội phục. Sau đó ta sẽ để binh mã bản bộ ngươi làm trung quân xuất chiến, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu chết, binh mã hai cánh ta để ngươi an bài, còn hậu quân tự ta sẽ áp trận cho ngươi. Ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi hào phóng và thoải mái đánh với người Yến một hồi. Chư vị tướng quân ở đây đều yên lặng nghe. Thật ra không ai dám đứng lên nói hắn không túng để Niên Nhiêu tướng quân dập đầu. Người Yến giả chiến bá đạo thế nào, bọn họ tự nhiên rõ, kỳ thật đại càn cũng có kỵ binh, một quốc gia lớn như vậy, muốn nuôi ngựa sao không làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ, kỵ binh đại sở chỉ là phụ trợ, mà chủ lực người Yến chính là kỵ binh. Kỵ binh tam tấn đã từng không ai bị nổi chính bị Yến quân đánh tan tác rồi. Sau khi nhập quan, đại quân giả nhân lấy kỵ binh làm chủ sắp sửa một lần nữa cuộc khởi, cũng bị người Yến đánh tan rồi. Đủ loại chiến tích để mọi người đều ngán, đều tắt ngấm tâm tư giả chiến với người Yến. Niên Nhiêu tướng quân lại lấy ra một miếng dưa to, một bên nhai một bên nói, cho nên chúng ta trở lại chuyện chính, kỵ kỳ thật nguyên bản bổn tướng quân muốn tu sửa Ương Sơn Trại thành lâu đài, nhưng thứ nhất khối lượng công trình quá lớn, thứ hai, Điền Vô Kính vẫn chưa cho tôi cơ hội này. Niên Nhiêu nói đến đây, cười cười đắc ý nói, có điều cái này cũng không sao, Ương Sơn Trại này vốn là một mồi câu đặt bên trong, ta chờ Điền Vô Kính hắn tới mắc câu. Khi nói đến hai chữ mắc câu này, Niên Nhiêu tướng quân nhíu nhíu mày, vội vẫy vẫy tay nói, không thể nói mắc câu, không thể nói mắc câu. Tội lỗi, ngược lại sẽ thành gậy ông đập lưng ông, mời Tĩnh Nam hầu hắn đến làm khách. Có người sẽ luôn kiên kỵ một chút gì đó. Có một số người, có lẽ bất kính quỷ thần, nhưng thế gian, luôn có một ít người và chuyện để hắn bất kính. Niên Nhiêu tướng quân theo bản năng cảm thấy dùng từ mồi câu và mắc câu để nói Điền Vô Kính, sẽ không tốt. Đại tướng quân, Điền Vô Kính kia sẽ mắc câu sao? Một vị tướng lãnh hỏi. Niên Nhiêu trực tiếp cầm cái muỗng, mắng, nói gậy ông đập lưng ông. Phải, phải, Mạc tướng biết tội, xin hỏi đại tướng quân, người Yến, thật sự sẽ tới sao? Người Yến giỏi về giả chiến. Cái này, chúng ta đều nhận, nhưng người Yến trước tiên muốn đánh hạ Ương Sơn Trại mà nói, bên ngoài có rất nhiều quân trại, nhưng trực tiếp vừa ra đã muốn đóng cửa đánh chó, người Yến hắn không sợ bị đại quân ta vây chết sao? Niên Nhiêu lắc đầu, nói, hắn là ai? Hắn chính là Điền Vô Kính. Một đám tướng lãnh sở quốc. Mặc kệ thế nào, hiện tại mọi người là quan hệ đối địch, đại quân người Yến bày bên ngoài đang muốn phạt sở quốc, Niên Nhiêu thân là đại soái, đánh giá chủ soái như vậy, thật sự. Có chút quá mức. Nhưng Niên Nhiêu tướng quân lại không giác ngộ như vậy. Ngược lại nói, chuyện người khác không dám làm, Điền Vô Kính hắn dám, đường người khác không dám đi, Điền Vô Kính hắn dám. Mấy năm nay, ta tu sửa nhiều quân bảo quân trại ngoài trấn Nam Quan nhiều như vậy, đã thành một thế, người Yến vô luận tấn công chỗ nào, quân ta đều có thể tiếp viện và hô ứng. Điền Vô Kính hắn không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Mà Ương Sơn Trại này lại ở Trung Ương, bốn phương thông suốt chính là căn nguyên, người Yến hắn không muốn chúng chịu khổ mà nói, biện pháp tốt nhất chính là một ngụm bắt lấy Ương Sơn Trại. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể bị áp súc trở về trấn Nam Quan. Nhìn người Yến bên ngoài từng bước nhổ gai trong mắt chúng ta. Đại tướng quân, Mạc tướng thỉnh tăng quân cho Ương Sơn Trại. Tăng binh. Tăng như thế nào? Ương Sơn Trại lớn như vậy, gửi thêm vạn binh mã đến tự nhiên phát phì, đánh giặc không phải đánh như vậy. Hơn nữa, nếu đem trung quân áp lên. Một tướng lãnh vuốt mông ngựa nói, vậy người Yến sẽ không dám mắc câu. Đánh rắm. Lão tử sợ Điền Vô Kính sẽ không quan tâm lao đến soái kỵ của lão tử. Một đám tướng lãnh sở quốc. Ta biết, các ngươi khả năng cảm thấy ta đang hủy diệt uy phong của bản thân, được, bổn tướng quân làm như vậy thì sao? Bổn tướng quân muốn nói cho các ngươi. Trận này ta muốn đánh hẳn hoi, mọi người ngồi đây có không ít người xuất thân từ quý tộc, nhưng trên chiến trường, người Yến bọn hắn không nói cái gì quý tộc hay không quý tộc. Niên Nhiêu nói đến đây. Lên giọng, trụ quốc, người Yến hắn cũng dám chém. Hoặc để cho vương thượng bắt ta từ chức. Hoặc, phải nghe theo ta. Chư vị yên tâm, Yến quốc hắn đã áp lên tất cả, chúng ta ở chỗ này kiên trì một ngày, khoảng cách dân chúng Yến quốc hắn lầm than đến khởi nghĩa vũ trang gần thêm một ngày. Thắng bại một trận này cũng không thèm để ý cái được cái mất, mà đua chính là quốc lực. Những lời này, bổn tướng quân nói rõ ràng với các ngươi biết. Ương Sơn Trại trại, người Yến hắn dám lấy, bổn tướng quân dám chơi đến cùng với họ. Nhưng bổn tướng quân vẫn cảm thấy, người Yến hắn vẫn muốn bắt, người Yến hẳn không trì hoãn không nổi, tính cả điều động toàn bộ quốc lực cũng không chống đỡ lâu lắm. Theo nhận thức của bổn tướng đối với Điền Vô Kính, 8 phần trở lên, hắn sẽ xuống tay với Ương Sơn Trại trước. Vậy tướng quân, tại sao chúng ta lại muốn đóng cửa đánh chó, chúng ta, hồ đồ? Ương Sơn Trại cần thiết phải bảo vệ, nếu không người Yến sẽ nhẹ nhàng thông dong hơn nhiều. Cái này không được, mặt khác, lúc trước bổn tướng quân nói muốn thủ là chính, cái này không xung đột với đóng cửa đánh chó. Bởi nếu trận này có đánh lớn cũng vì thủ tốt hơn. Mọi người chớ nên ủ rũ. Chương 1185, sắp xếp. Thế địch mạnh ta tự nhiên tránh đi mũi nhọn, cái này không phải nhục chí, lúc trước chịu ủy khuất, ta vẫn luôn chờ cơ hội lấy về. Lão niên ta xuất thân từ Gia Nô, mọi người ngồi đây đều rõ ràng, lão niên ta không đọc sách mấy năm, nhưng ta biết một đạo lý, người cười đến cuối cùng, mới là người cười sướng nhất. Truyền lệnh. Một đám tướng lĩnh ngồi trên mặt đất ăn dưa, lập tức buông dưa trong tay ra, ầm ầm đứng dậy nhận lệnh. Độc Cô Niệm, bổn tướng quân lệnh 5 vạn binh mã cấm quân của ngươi, vòng đến Tây Sơn đợi lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Tiêu Lâu. Bổn tướng quân lệnh 5 vạn binh mã cấm quân của ngươi vòng đến Đông Sơn nhận lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Các quân bảo quân trại còn lại, đều phát động binh mã, chuẩn bị kỹ càng cho ta. Cấm quân hoàng tộc Đại Sở kỳ thật chính là lực lượng cơ động trong tay Niên Nhiêu có thể huy động nắm giữ trấn Nam Quan và Hậu Doanh. Mà quân đội trong các bảo các trại cơ bản đều là tư binh các quý tộc. Cái này ngược lại không phải cố ý tiêu hao lực lượng quý tộc, đối mặt với thế lớn của người Yến, các quý tộc Đại Sở bị nhiếp chính vương gõ một cái tự nhiên phải răm rắp nghe theo. Rốt cuộc hoàng tộc Hùng Thị nhiều nhất cắt đi cánh chim của bọn hắn, mà người Yến muốn diệt toàn gia bọn hắn. Hơn nữa, bên ngoài quân bảo quân trại cũng không ai dám đi theo địch, rốt cuộc, nhà ai đi theo địch ai tác chiến bất lợi đều là việc để sau xử lý, việc trước mắt chính là cần liều mạng với người Yến. Mà tuy lúc trước Niên Nhiêu nói hắn xuất thân từ Gia Nô, nhưng trong quân đội, không ai dám khinh thường và bất kính với hắn. Thứ nhất, bởi chiến công hiển hách của Niên Nhiêu, người trong quân ngũ phục nhất chính là người có bản lĩnh. Thứ hai, hắn dù sao cũng là Gia Nô nhiếp chính vương. Cũng chính là Gia Nô của thiên tử, Gia Nô này với Gia Nô bình thường vẫn bất đồng. Quan trọng nhất chính là, phía sau nhiếp chính vương một bên ổn định cục diện, một bên ủng hộ gần như vô điều kiện đối với hắn. Lần này thoạt nhìn chỉ vận dụng 10 vạn cấm quân, nhưng trong trấn Nam Quan còn có trung quân do Niên Nhiêu đích thân tọa trấn. Đồng thời 10 vạn cấm quân hoàng tộc tương đương cho đường sông rậm rạp này một cổ nước chảy, một khi dẫn động chính là dẫn động toàn bộ quân đội tuyến đầu trấn Nam Quan, quy mô có thể nói vô cùng khủng bố. Đại tướng quân, Mạc tướng thấy thời gian. Sự phân bố quân trại của người Yến, thoạt nhìn không dễ chơi hiểm chiêu này. Một vị tướng lãnh gọi là Trịnh Muồn mở miệng nói. Hắn là tâm phúc ái tướng của Niên Nhiêu, được Niên Nhiêu một tay đề bạt lên. Cho nên hắn dám đứng trước mặt Niên Nhiêu sau khi tuyên bố xong mệnh lệnh, nói ra suy đoán của bản thân. Đồng thời, theo việc Bình Giả Bá Yến quốc kia quật khởi, Trịnh Muồn cũng bị lấy ra, rất nhiều người đều hỏi qua hắn, có phải ngươi là họ hàng thân thích xa của Bình Giả Bá Yến quốc kia không? Quý tộc Sở quốc san sát, cho nên rất thích kể chuyện truyền thừa dòng họ, Trịnh Muồn và vị Bình Giả Bá kia đều họ Trịnh. Nói không chừng có quan hệ họ hàng đây. Mỗi khi gặp được loại vấn đề này, Trịnh Muồn vẫn rất bất đắc dĩ, vì Bình Giả Bá Yến quốc kia là người Bắc Phong quận, còn hắn là người Sở quốc, hai người cách xa nhau hơn toàn bộ Tấn quốc, sao có thể có liên hệ gì? Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Muồn, Niên Nhiêu đại tướng quân chỉ cười cười, nói, là ngươi hiểu Điền Vô Kính hay bổn tướng quân ta hiểu Điền Vô Kính? Trịnh Muồn. Một đám tướng lãnh Sở quốc. Niên Nhiêu lại một lần nữa ngồi lên ngạch cửa, đôi tay đè ép xuống phía dưới. Một các tướng lĩnh lập tức khoanh chân ngồi. Niên Nhiêu đại tướng quân lại cầm lấy miếng dưa dở kia, một đám tướng lãnh cũng cầm lấy miếng dưa hấu ăn dở vừa nãy. Niên Nhiêu trị quân nghiêm ngặt, có thể thấy được một chút. Mấy đây không lâu trên thuyền hoa, Cảnh Nhân Lễ xuất thân là con cháu Cảnh Thị, sau khi biết được đối phương là Niên Nhiêu, lập tức ngậm miệng. Bởi ngay cả những tướng lãnh xuất thân từ quý tộc kia, rất nhiều người kỳ thật cũng rất sùng bái Niên Nhiêu. Cũng bị Niên Nhiêu thu thập đến dễ bảo. Xuất thân từ Gia Nô thượng vị, sao có thể không bản lĩnh? Nói trắng ra là, hiện tại đại càng thiếu nhất chính là loại soái tài chính trực tráng niên vừa có quân công vừa có thủ đoạn như Niên Nhiêu này. Càn quốc chỉ có thể dựa vào một ít lão tướng chống bề mặt, nếu trong tay quan gia càn quốc có một Niên Nhiêu, đánh giá đến nằm mơ cũng cười sướng đánh hát xì. Điền Vô Kính dụng binh, thích dùng phương pháp chướng mắt nhất. 3 năm trước đây, người Yến mượn đường càng khai tấn là thứ nhất. Khi trục xuất giả nhân, hắn lại đổi giáp trụ tỉnh Nam quân trấn Bắc quân với quân đội địa phương, dù chủ lực giả nhân quyết chiến, đây là thứ hai. Hiện tại người Yến đang xây dựng quân trại bên ngoài, muốn làm ra bộ dáng làm đâu chắc đấy, nhưng Điền Vô Kính rốt cuộc là Điền Vô Kính, hắn sẽ không thỏa mãn cứ như vậy đánh trận. Bởi hắn phải suy xét áp lực Yến quốc phía sau hắn. Nếu người Yến không tới, coi như các huynh đệ thừa dịp cơ hội này hoạt động một chút, đỡ phải nghẹn họng trong doanh trại. Nhưng bổn tướng quân vẫn cảm thấy, Điền Vô Kính hắn vẫn sẽ đến. Bổn tướng quân ngồi chỗ này, chờ hắn. Bổn vương cảm thấy, chủ soái Sở quân đối diện, hẳn sẽ ở Ương Sơn trại này chờ bổn vương. Đôi tay Điền Vô Kính chắp sau lưng, đứng trước bản đồ, biểu tình bình tĩnh. Lúc này, La Lăng mở miệng nói, vương gia cho rằng, Ương Sơn trại chính là hạ bộ, điểm yếu mà người Sở cho chúng ta xem. Điền Vô Kính lắc đầu nói, đây vốn là vị trí cần hạ cờ. Vị trí này nằm giữa quân trại các quân lộ người Sở, nơi này câu thông bốn phía, vốn là nơi rất quan trọng, chưa nói tới là hạ bộ. Đây là vùng giao tranh binh gia. Lý Phú Thắng nói, vương gia, trước tiên diệt Ương Sơn trại, xác thật thu được nhiều chỗ tốt hơn, tương đương với đâm người Sở, để khí huyết không cách lưu thông khắp nơi. Nhưng Mạc tướng cảm thấy người Sở sẽ không thể không rõ điểm này. Thả theo lý thuyết, Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo bên này đều xây thành quân bảo, tại sao Ương Sơn trại này vẫn chỉ là quân trại? Phương diện phòng ngự của quân bảo và quân trại tự nhiên chênh lệch rất lớn. Đương nhiên tu sửa thành quân bảo không phải chuyện một sớm một chiều, trả một cái giá không giống nhau. Ngay cả loại quốc gia giàu có khủng bố như Càn Quốc này, trừ bỏ Tam Biên cùng với một ít trọng trấn quốc nội, loại tiểu thành trì huyện thành bình thường này kỳ thật không được trang bị nhiều đồ vật quân sự, chỉ có một cái giàn giáo như vậy thôi, đẹp chứ không xài được. Nhưng ở chỗ này, Niên Nhiêu đã tu sửa nhiều quân bảo như vậy, duy nhất lại bỏ qua vị trí Ương Sơn trại này, khiến người ta không thể tưởng tượng. Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, hắn muốn xây, nhưng bổn vương không để hắn toại nguyện. Trừ bỏ lần đầu năm kia, năm trước mỗi lần hắn xây dựng quân bảo ở vị trí Ương Sơn trại này, đều bị bổn vương phái binh mã đến phá vỡ. Lý Phú Thắng chắp tay nói, thuộc hạ hiểu rồi. Chương 1186, thỉnh chiến quốc chiến mới mở ra trước mắt, nhưng giao phong chiến sự chân chính kỳ thật đã diễn ra từ lâu rồi. Xác thực mà nói, sau khi trục xuất giả nhân, khi soái kỳ của Điền Vô Kính dời đến Phụng Tân Thành, giao chiến đã bắt đầu rồi. Chẳng qua trước hai năm, Yến quốc chưa trấn an xong Tam Tấn, hơn nữa chưa chuẩn bị mở ra chiến sự, Điền Vô Kính cũng không tập kết đại quân, cho nên hắn chỉ có thể cam chịu nhìn người Sở dựa vào trấn Nam Quan xây dựng công trình quân sự. Nhưng hết lần này đến lần khác đều trong tầm mắt của Điền Vô Kính, hắn đều sử dụng lực lượng cần thiết quấy nhiều người Sở. Tỷ như Ương Sơn trại này, mấy lần người Sở muốn tu sửa đều bị phá hoại, tỷ như đầu năm người Sở mở rộng phạm vi tu sửa, lần thứ hai căng vùng phòng ngự ra, lại bị Điền Vô Kính điều binh áp súc trở về. Người có thể tu sửa tường xây quanh, người có thể gia cố công sự, người có thể tăng cường phòng ngự. Nhưng tất cả phải trong hạn độ của ta. Nếu không, đừng có trách. Một câu hiểu rồi của Lý Phú Thắng, ngược lại không nói cho có lệ, mà thật sự. Bội phục đến không lời nào để nói. Thời hắn còn trẻ vẫn đi theo Trấn Bắc Hầu đánh giặc, nhưng nói thế nào đây, Trấn Bắc Hầu phủ kinh doanh trăm năm. Thời gian trăm năm này, Trấn Bắc quân vẫn luôn đi lên đỉnh, mà Vương Đình mang tộc Hoang Mạc vẫn luôn xuống đỉnh, đây rõ ràng là trạng thái ta cường địch yếu. Cảm giác đánh giặc ở Bắc Phong quận so với cảm giác đi theo Điền Vô Kính đánh giặc này. Hoàn toàn bất đồng. Cục diện phức tạp đến đâu, Điền Vô Kính đều có thể tiên liệu trước. Đối Lý Phú Thắng mà nói, cái này khá tốt, không cần động não, chỉ cần tìm cơ hội tận tình giết chóc là được. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao đáp án tham khảo lương trình cấp cho hắn, lại không phù hợp với Điền Vô Kính. Bởi lương trình liên hệ với bản thân Tuyết Hải Quan. Tuyết Hải Quan dựa vào rất nhiều nô bộc binh giả nhân, nếu không mang đi tiêu hao còn lãng phí lương thực, tự nhiên phải làm đâu chắc đầu có lời nhất, đến nỗi cái gì vấn đề hậu cần của Đại Yến, áp lực của Đại Yến, lương trình căn bản không để bụng, cũng không phải trong phạm vi suy xét của hắn. Điểm xuất phát bất đồng, cấp ra đáp án, tự nhiên cũng bất đồng. Trần Dương vào lúc này mở miệng nói, vương gia, nếu quân ta trước tiên muốn lây Ương Sơn trại, người Sở động binh vây quanh, lại mượn hệ thống quân trại quân bảo bên ngoài, rất dễ dàng vây quân ta, tạo thành khốn long cục. Đến lúc đó, thế mạnh kỵ binh của người Yến ta sẽ bị triệt tiêu. Thử nghĩ một chút, chủ lực Yến quân bị nhốt bên trong hệ thống quân trại đã thiết trí sẵn của người Sở, kết quả chờ đợi người Yến chính là kết cục phân cách và bị bao vây. Dưới loại tình hình này, phương trận và bộ binh của người Yến ngược lại có thể phát huy lớn nhất. Điền Vô Kính lại chỉ vào bản đồ trước mặt, nói, Bản vương không để bọn họ tu sửa thành quân bảo chỗ này, cũng bởi cho bọn họ một cơ hội vây khóa chúng ta. Hai quân đối chọi, lúc đầu, sĩ khí hai bên tất nhiên đều đỉnh phong. Đại Yến ta huy động lực lượng cả nước phạt Sở quốc. Tập kết binh mã dân phu đã thành thế. Sở quốc đối mặt với đại quân ta, trước có nỗi sỉ nhục ở Ngọc Bàn Thành, này có nhục bị binh mã Đại Yến ta đứng trước cửa nhà chửi, kỳ thật trong lòng có một cổ uất khí. Nếu mọi người đều tức giận, dù sao cũng phải tìm cơ hội bính một chút. Bọn họ muốn khóa Long, Long khu quá lớn, mới dễ dàng bị khóa. Cho nên bổn vương quyết ý lấy binh mã một đường xâm nhập, tóm lấy Ương Sơn trại. Những binh mã còn lại sẽ phân ra 13 lộ, tất cả đều bố trí bên ngoài, một đường nhìn chằm chằm một bảo, một đường nhìn chằm chằm một trại. Sở quân quân bảo nào dám ra? Đánh cho bổn vương. Bổn vương tự mình dẫn tỉnh Nam quân làm trung quân, trực diện đến Bắc Đại Môn trấn Nam Quan, nếu sở quân trấn Nam Quan dám xuất binh, bổn vương trực tiếp đánh. Chủ soái người sở không phải muốn cho bổn vương gậy ông đập lưng ông sao? Vậy bổn vương cho hắn biết thế nào là giọng khách ác giọng chủ. Bổn vương muốn khi dễ hắn, không có thành trì quân trại làm dựa vào, chém giết giả chiến, người sở hắn không phải đối thủ của thiết kỵ Đại Yến và kỵ sĩ Tam Tấn. Đây chính là trận chiến phạt sở quốc đầu tiên. Bổn vương và chư vị tướng lãnh ở đây đều áp trận. Chỉ đáp đài cho nhánh quân đội thâm nhập kia. Nếu nhánh binh mã này thắng lợi gặm nát Ương Sơn trại, vậy kết quả người sở dành 2 năm xây dựng hệ thống quân trại quân bảo quanh trấn Nam Quan sẽ bị phá hơn nữa. Tuy chỉ phá một trại, nhưng lại có thể đã thương nặng sĩ khí sở quân, sau khi những quân trại khác bị cắt đứt liên hệ, tự nhiên như lục bình không rễ, nhất định sẽ bị nhỏ dần dần. Ánh mắt Điền Vô Kính nhìn bốn phía xung quanh, nói, một trận chiến này, bổn vương muốn cho chủ soái người sở đối diện, muốn cho sở quân đối diện, muốn cho vị nhiếp chính vương sở quốc kia rõ ràng một chuyện. Nếu bổn vương tới, niên nhiêu hắn, nhiếp chính vương hắn, sở quốc hắn, chỉ có nước bị đánh. Điền Vô Kính duỗi tay chỉ về phía bắc, nơi đó là quân trại Yến quân, mặt trên cắm cờ xí binh mã các lộ. Ai nguyện thay bổn vương đem cờ xí cắm lên trên Ương Sơn trại, người nào đoạt được nhất định sẽ đạt được đệ nhất công phạt sở. Trong lúc nhất thời, trong vương trướng này, chư vị tướng lãnh đều xúc động chụp tay lên ngực. Đây là vinh quang thế nào? Toàn bộ đại quân phạt sở đều đáp đại cho hắn, xem hắn biểu diễn, nếu chiến thắng, tự nhiên chứng minh chiến lực của hắn trong các bộ. Đệ nhất, cái này không đơn giản là chuyện thanh danh, mà sau này bổ sung chiến hậu trên phương diện tiếp viện binh ngạch tự nhiên sẽ ưu tiên nhánh quân đội có thể đánh nhất kia. Đối với cá nhân chủ tướng, đối với binh sĩ nhánh quân đội này, chính là một hồi tạo hóa. Vương gia, Mạc tướng nguyện ý, không phá trại này thề không làm người. Vương gia, Mạc tướng nguyện vì vương gia đi đầu, bắt lấy Ương Sơn trại. Mạc tướng nguyện ý, mong vương gia thành toàn. Mạc tướng tất đem hết toàn lực, không phụ vương gia kỳ vọng cao. Mạc tướng. Đây là ưu thế Điền Vô Kính nắm giữ soái ấn, mị lực cá nhân của hắn có thể để nhóm quân đầu lĩnh này không quan tâm hao tổn bản bộ. Bởi mọi người đều rõ ràng, chỉ cần lấy được quân công, tự nhiên thu hoạch sẽ thu được lớn hơn nhiều. Riêng điểm này mọi người không phải lăng tăng bởi từ trước đến nay, tỉnh Nam Vương vẫn luôn thưởng phạt phân minh. Nếu tư cách của chủ soái không đủ phục chúng, loại trận này rất khó đánh, bởi mọi người đều lo lắng có phải ngươi cố ý làm tiêu hao bản bộ của ta. Nhìn một màn chư vị tướng lĩnh sốt ruột cầu chiến, Trịnh Bá Gia cảm thấy vui mừng sâu sắc. Nhìn Lý Phú Thắng thỉnh chiến, nhìn La Lăng thỉnh chiến, nhìn Trần Dương cũng thỉnh chiến, lại nhìn Cung Vọng cũng muốn thỉnh chiến. Tốt. Rất tốt. Đại Yến ta thật may mắn khi có các ngươi. Chương 1187, biến không thành có Trịnh Bá Gia yên lặng mà cúi đầu, cẩn thận nhìn bản đồ này, vẻ mặt ngưng trọng, phản phất cái bản đồ này có ma lực lớn lao, hấp dẫn hắn thật sâu. Chê cười. Của cải hắn vất vả tích góp đâu dễ phá. Người mù lâu lâu mở hộp, thu thập nhân tâm. Mỗi ngày tứ nương đều vội vàng làm việc, lương trình giải gió dầm mưa thao luyện binh mã. Một mình thâm nhập, đánh quân trại người ta, cái này không phải tao ngộ tranh tài đấu tranh anh dũng. Khi Trịnh Bá Gia ở Càn Quốc đánh không ít quân trại, nói thế nào đây, coi như cấm quân sức chiến đấu bằng cộng 4 khi có quân trại dựa vào cũng có thể gây ra thương vong và phiền toái không nhỏ đối với Trấn Bắc quân. Không đi, không đi. Kiên quyết không đi. Lão tử còn kéo mấy vạn nô bộc giả nhân chuẩn bị làm pháo hôi, lão tử không muốn lấy quân đội bản bộ làm tiêu hao phẩm. Hơn nữa, ta thiếu thanh danh sao? Chiến công. Ta thiếu sao? Ngày mai ta vẫn chưa muốn tạo phản, vội vàng như vậy làm gì? Hơn nữa nói chung hãy cho anh em khác có cơ hội thể hiện mới đúng, không phải sao? Không thể mãi một mình ăn mảnh, ảnh hưởng không tốt. Trong lòng Trịnh Bá Gia suy nghĩ như vậy, tục nhìn chằm chằm bản đồ, thường thường hơi hơi gật đầu, nhưng ngẫm lại lời vừa rồi Tĩnh Nam Vương nói. Thậm chí, Trịnh Bá Gia còn không nhìn về phía Điền Vô Kính bên kia. Hắn không dám nhìn, không thể nhìn. Nhưng mà, ngay sau đó, đối mặt với chư vị tướng lãnh thỉnh chiến, Điền Vô Kính lại mở miệng nói, đáng tiếc, các ngươi, đã tới chậm. Trịnh Bá Gia đang nhìn bản đồ đột nhiên trừng mắt, một cổ dự cảm bất tường ập vào trong lòng. Tuần trước bình giả bá Trịnh Phạm đã dâng cho bổn vương tấu thư quân nghị, hắn kiến nghị cho bổn vương hai đề nghị, một cái chính là lời trước đó hắn nói, còn một cái chính là lời bổn vương nói. Trịnh Phạm. Trịnh Phạm xoay đầu, rốt cuộc đem ánh mắt từ bản đồ dịch đi, nhìn về phía Điền Vô Kính. Không phải, ca ca. Ngươi không thể như vậy. Không, ngươi không thể làm vậy. Lúc ấy, bình giả bá cho rằng đệ nhị tấu chương khả năng sẽ bị bổn vương cảm thấy quá mức cấp tiến. Nhưng bổn vương lại cho rằng, thâm hợp ngô ý, tướng sĩ đại yến ta mặc kệ thế nào cũng không thể ném đi hào khí tranh phong. Điền Vô Kính lại nhìn đám tướng quân một vòng, nói tiếp, bình giả bá tự dâng tấu thư cho bổn vương, bộ hạ hắn chính là cường quân đương thời, được xưng là thiết kỵ tuyết hải quan, nguyện đi đầu cho bổn vương, khai hỏa tên tuổi tuyết hải thiết kỵ. Hắn nói chờ sau khi hắn bắt lấy Ương Sơn trại, chư vị còn lại có thể lấy cuốn công thành lược của hắn chậm rãi học hỏi và nghiên cứu. Ánh mắt đám tướng lĩnh đều nhìn về phía Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia tiếp tục nhìn chằm chằm Tĩnh Nam Vương. Cảnh tượng chúng tướng phẫn nộ nhìn về phía Trịnh Bá Gia không hề xuất hiện, chẳng sợ Trịnh Bá Gia đưa công thành lược cho bọn họ không khác gì coi họ là đồ tôn. Nhưng phẫn nộ cũng vô dụng, bởi người ta xác thật cao ngạo, vô cùng cao ngạo. Nhưng người ta xác thật có vốn liếng kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt mọi người thật ủy khuất, biết ngươi có thể đánh giặc, biết ngươi lợi hại, cũng biết ngươi được Tĩnh Nam Vương coi trọng, càng là đệ tử chân truyền của Điền Vô Kính. Nhưng bình giả bá ngươi có thể để lại chút mặt mũi cho chúng ta được không? Sau đó, mọi người phát hiện ánh mắt của Trịnh Bá Gia tự nhiên so với mọi người càng nặng hơn. Lập tức, Trịnh Bá Gia một không làm, nếu đã làm tất phải làm đến cùng. Hắn lập tức quỳ sát xuống, nói, vương gia, mạc tướng cảm thấy công tôn chí tướng quân cùng cung vọng tướng quân đều chuẩn, mạc đông chỉ có ba bộ các ngươi, bổn vương ra lệnh bọn họ trong trận chiến này chịu sự chỉ đạo của ngươi. Trịnh Phàm. Mạc tướng lĩnh mệnh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Công tôn chí cùng cung vọng lập tức quỳ sát xuống dưới nhận lệnh. Vương gia, mạc tướng cảm thấy bản thân. Ánh mắt Tĩnh Nam Vương ngưng một cái. Cất cao giọng nói, được, bổn vương biết ngươi vẫn luôn có tự tin lớn lao, ngươi làm tướng tự nhiên phải có khí phách này. Trịnh Phàm. Tổng binh Tuyết Hải quan Đại Thành Quốc tướng quân bình giả bá Trịnh Phàm, nghe lệnh. Trịnh Bá Gia há miệng thở dốc. Cảm giác quen thuộc kia lại tới. Mỗi lần đều như thế này. Nhiều lần đều như thế này. Trịnh Bá Gia cắn chặt răng, có mạc tướng. Bổn vương mệnh lệnh bản bộ ngươi bắt lấy Ương Sơn trại. Thắng, bổn vương cho ngươi đệ nhất công phạt sở quốc lần này. Điền Vô Kính nói đến đây, nhấn giọng nói, bại, không cần thiết trở lại nữa. Trực tiếp đến hỏi người sở, hỏi bọn họ một chút, xem còn thu nhận phò mã sở quốc danh chính ngôn thuận như ngươi không. Mạc tướng. Tuân mệnh. Quân nghị kết thúc, các bộ đều nhận được quân lệnh của Tĩnh Nam Vương. Bắt đầu sáng sớm hôm sau, binh mã yến quân các lộ đều bắt đầu chuẩn bị điều động. Lương Trình nói qua, quan văn thích giảng một câu trị đại quốc như nấu tiểu tiên, nhưng trên thực tế, việc binh gia, càng phải như thế. Điều động đại quân vốn không phải chuyện trong một sớm một chiều có thể hoàn thành, đặc biệt binh mã các bộ còn có mục tiêu đối ứng, ngược lại còn phải chú ý tính tuần tự. Tất nhiên không thể vội vàng được. Yến quân bên này động, sở quân bên kia kỳ thật cũng không nhàn rỗi, không nói chuyện Niên Nhiêu ra lệnh binh mã nhận lệnh, các quân bảo quân trại các bộ cũng tự động triển khai theo kế hoạch chung. Tĩnh Nam Vương nói không sai, đây là một đại tuần, rất nhiều người đều đang chuẩn bị cho ngươi. Binh mã Yến Sở hai nước tụ tập lại đây, tính thêm dân phu và phụ binh, nói đây là trận chiến trăm vạn quân cũng không khoa trương chút nào, đặt trong sử sách cũng không tốn ít giấy mực. Mà làm con hát sắp lên đài sướng, tâm tình mấy ngày nay của Trịnh Bá Gia lại không hề dễ chịu gì. Chuyện này hắn đã giao cho Lương Trình sẽ phụ trách an bài cùng với chế định quy hoạch, Trịnh Bá Gia yêu cầu làm, chính là phát tiết hờn dỗi này cho người khác. Lúc này, màn soái trướng bị xốc lên, phiền lực nắm tay giả nhân vương tiến vào. Một nam tử tháp sắt, một người có dáng người thon gầy không cao, bọn họ không coi ai ra gì nắm tay, từ ngoại doanh xuống ngựa, một đường đi đến soái trướng. Phiền lực không để bụng cái nhìn của người khác, hắn chỉ biết chủ thượng phân phó hắn cần trông coi Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly tất nhiên càng không để bụng cái này, nếu không rõ ràng điều kiện này. Nếu thật sự có thể, hắn thật ra nguyện ý nhiễm một ít không khí tấn phong này. N. Tốt xấu hắn cũng từng là giả nhân vương, luận thân phận và địa vị đâu có kém Thái hậu Tấn Quốc kia. Nhưng đáng tiếc, vị bình giả bá này không phải loại người kia. Trong phủ bá tước còn có vị phong tiên sinh kia, ngay cả Cẩu Mạc Ly hắn nhìn thấy cũng phải co rụt cổ lại. Phụ nữ bình thường lợi hại đến đâu cũng chỉ đấu tranh trong hậu trạch, nhưng Cẩu Mạc Ly rõ ràng, vị phong tiên sinh kia kỳ thật có thể đứng ngay hàng và sòng phẳng với cả bình giả bá. Đến nỗi vị công chúa và liễu cô nương kia. Chương 1188, chuẩn bị chiến ai? Cẩu Mạc Ly không hiểu được từ harem này. Nhưng trên cánh đồng tuyết có một loại yêu thú không có năng lực gì, gọi là cầm thử, thích cất trữ những đồ vật sáng lóng lánh, cho nên không ít người dựa vào tìm hang ổ của cầm thử thường thường có thể phát hiện một ít vàng bạc, vận khí tốt một chút có thể phát hiện ra mạch khoáng vàng bạc. Cho nên Cẩu Mạc Ly xem ra, trên phương diện thích sắc đẹp, bình giả bá chính là cầm thử. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay, ý bảo phiền lực đi xuống. Phiền lực cộc lốc cười, đi xuống, để Cẩu Mạc Ly ở soái trướng. Cẩu Mạc Ly lập tức uốn gối, thuộc hạ thỉnh an Bá Gia. Bá Gia Phúc Khang. Trịnh Phạm nói qua, chờ khi phạt sở sẽ giải khóa cho hắn. Điều này mang ý nghĩa giả nhân vương hắn sẽ trở thành một thủ hạ của Trịnh Phạm. Lời này Trịnh Phạm có thể quên, Cẩu Mạc Ly lại thời khắc ghi nhớ. Đứng lên đi. Tạ Bá Gia. Cẩu Mạc Ly đứng dậy, cười cười, nói, Bá Gia không vui, chính bởi vì Ương Sơn trại này. Ngươi cũng biết. Lúc trước Bắc tiên sinh nói qua một lần với thuộc hạ, Bá Gia, có một chuyện để thuộc hạ khó hiểu, rõ ràng đây là chuyện cực tốt, tại sao Bá Gia lại buồn bực không vui? Giả nhân vương dừng một chút, cười nói tiếp, trăm vạn đại quân vì ngài đáp đài. Ngài một người đơn ca, tấm tắc. So với việc ngài đi kinh thành được hoàng tử dẫn ngựa thái tử tiếp giá, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Trịnh Bá Gia gục mí mắt xuống một chút. Bá Gia đang lo lắng bộ hạ bị hao tổn. Thân người Trịnh Bá Gia hơi nhích về phía sau, đôi tay giao nhau ở bụng, không nói chuyện, xem như cam chịu. Quân đội trong Ương Sơn trại không nhiều bởi nói chỉ là một quân trại, nghe ý của Tĩnh Nam Vương, người Sở cố ý đặt nó ở đây xem người Yến bọn hắn có dám ăn không. Nhưng nói ít kỳ thật cũng không ít, nơi này có tận 8.000 binh sĩ đóng quân. Cụ thể thế nào phải xem hôm nay hắn và Lương Trình đến đó mới biết được. Nhưng tóm lại, chiến lực không yếu, ít nhất, không phải loại càn binh cặn bã 3 năm trước đây có thể so sánh. Hướng trại cần chú ý cái tác dụng trong thời gian hạn định và tốc độ. Đại quân Điền Vô Kính áp trận, dựa theo Lương Trình tính, nhiều nhất chỉ có thể chống 2 ngày. Ương Sơn trại dù sao cũng là trung tâm hệ thống quân bảo, Niên Nhiêu cũng không phải người thường, sau 2 ngày cũng đủ để hắn điều binh khiển tướng, sắp xếp lại cục diện. Cho nên Trịnh Bá Gia chỉ có thời gian 2 ngày đánh hạ Ương Sơn trại. Cho nên Tĩnh Nam Vương mới cố ý chọn, lấy một nhánh dũng quân làm việc này. Nhưng, việc này cũng mang ý nghĩa sẽ thương vong cực lớn, so với lần trước tử thủ Tuyết Hải Quan còn nặng hơn nhiều, bởi lần này hắn là chủ công. Cẩu Mạc Ly có chút kinh ngạc, bởi hắn thật sự không hiểu mạch máu não của bình giả bá. Chuyện tốt người khác cầu cũng không được, thế nào sau khi rơi xuống tay ngươi, ngươi lại ủ rũ như vậy? Nếu cố ý khoe mẽ bán ủy khuất còn chưa tính, nhưng Cẩu Mạc Ly rõ ràng bản thân hắn chưa đủ tư cách làm Bình Giả Bá phải làm bộ làm tịch trước mặt. Nếu bá gia không muốn, tại sao phải nhận làm chuyện này? Cẩu Mạc Ly hỏi. Trịnh bá gia lắc đầu, nói, bổn bá vốn không muốn nhận làm chuyện này. Là Tĩnh Nam Vương bắt bổn bá phải nhận. Cẩu Mạc Ly hít sâu một hơi, cảm khái ni ốt, Tĩnh Nam Vương thật tốt. Cái này ta biết. Đây là chuyện tốt, xác thật là chuyện tốt. Nhìn bộ dáng những tướng lãnh khác trong vương trướng vỗ ngực muốn nhận có thể thấy rõ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng Trịnh Bá Gia không muốn nhận chuyện tốt này. Khi quân nghị, hắn chẳng lẽ không biết nếu hắn mở miệng thỉnh chiến, Tĩnh Nam Vương Đại Khái sẽ đem việc này giao cho hắn, nhưng hắn căn bản không muốn. Cái này không phải làm ra vẻ, cũng không phải làm bộ làm tịch. Đấy nhà hắn mỏng, hơn nữa hắn không muốn binh mã bộ hạ của hắn chịu chết. Ngay cả những tướng lãnh xuất thân từ Tĩnh Nam quân kia khả năng sẽ do dự một chút, nhưng binh mã hắn lãnh ít nhất, ngược lại đều là thân binh doanh. Những của cải này mất chút nào Trịnh Bá Gia đau lòng chút nấy, lần này đi diệt trại kia, chẳng phải sẽ mất hơn phân nữa. Nói trắng ra là, đây không phải trò chơi chiến lược đời trước, hao binh tổn tướng có thể thay thế liên tục. Những binh sĩ này, những tiêu hộ này trong mắt Trịnh Bá Gia không phải số liệu gì, mà chính là người sống sờ sờ. Ngày thường Trịnh Bá Gia thích cải trang vi hành đi dạo trong tuyết hải quan, thích cảm giác và không khí sinh hoạt nơi hắn quản lý. Tại sao kiếm thánh thích tuyết hải quan, không phải bầu không khí sinh hoạt nơi này hấp dẫn sao? Cái này không phải không thể nhẫn tâm, Trịnh Bá Gia cũng hiểu được đạo lý, nhất tướng nên công, chết vạn người, nhưng hắn không phải chuẩn bị mấy vạn giả nhân làm pháo hôi đi tiêu hao sao, còn không phải để binh sĩ dưới trướng công thành chết ít đi sao? Nhưng nề hà, hắn đã không muốn lên tiếng, Điền Vô Kính cố tình chơi nhất chiêu từ không thành có. Cơ hội lập công lớn, Điền Vô Kính trực tiếp ném cho hắn. Đây là việc yêu quý và nâng đỡ đối với hắn, cái này Trịnh Bá Gia hiểu. Nhưng hài tử đối với việc cha mẹ đánh, tốt cho ngươi còn mang tâm lý phản nghịch. Huống chi Trịnh Bá Gia là một tướng quân. Giống phương pháp của Lương Trình khác với phương pháp của Điền Vô Kính. Điểm xuất phát của hai người bất đồng, tự nhiên nhu cầu bản thân bất đồng, cho nên phương hướng tất nhiên sẽ không giống nhau. Đánh giặc có thể chết người, nhưng sau khi chết trở lại tuyết hải quan, mọi nhà đều mặc đồ tang. Vui vẻ sao? Tuy nói một trận này can hệ đến sinh tồn sau này của Tuyết Hải Quan, nhưng một trận chiến này, Lý Phú Thắng cũng có thể đánh, dòng chính Tĩnh Nam quân dưới trướng Tĩnh Nam hầu cũng có thể đánh. Bá gia, ngài thật nhân hậu. Cẩu Mạc Ly nói. Lời này không phải làm bộ. Có một nói một, Cẩu Mạc Ly xem ra, vì trước mặt này xác thật xứng với một câu tàn nhẫn độc ác, nhưng trên phương diện đối đãi với người một nhà, hắn xác thật nhân từ. Quân lệnh đã hạ xuống, lúc này so đo cái này cũng không có ý nghĩa gì, lòng ta không thoải mái là chuyện của ta, gọi ngươi đến đây tự nhiên có chuyện muốn nói với ngươi. Cẩu Mạc Ly cười, thận trọng như hắn, sao có thể nhìn không ra ý tưởng của Trịnh Bá Gia, lập tức nói thẳng, Bá Gia yên tâm, giả nhân ta nguyện ý đi đầu. À, Trịnh Bá Gia cười một tiếng, chờ màn kế tiếp. Lần này diệt Ương Sơn trại, binh mã Bá Gia mang theo không nên quá nhiều. Mang quá nhiều mà nói, thứ nhất không tiện, thứ hai dễ bị khóa lại. Để người sở đối diện cảm thấy dễ ăn, lại lo lắng mất đi toàn bộ răng, chỉ có thể nhìn Yến quân dưới sự xuất lĩnh của Tĩnh Nam Vương, nhìn bá gia ngài công thành. Giả nhân vương dừng một chút, nói tiếp, cục diện tốt nhất đại khái để người sở cảm thấy, binh mã bá gia ngài so với quân coi giữ Ương Sơn trại không phải nhiều, để người sở có thể cảm nhận bảo vệ được. Cẩu Mạc Ly dừng một chút tiếp tục nói, cho nên... Lần này xuất chinh, bá gia chỉ cần mang theo một vạn là đủ. Chương 1189, đi đầu Trịnh bá gia hiếp hiếp mắt, tiếp tục nghe. Đến nỗi thương vong bá gia lo lắng, bá gia cứ yên tâm, chuyện người chết này chỉ cần giả nhân chết là được. Tan hổ và 1.000 dũng sĩ dưới trướng hắn đều là tinh nhuệ. Lại tuyển chọn 2.000 từ trong nhóm nô bộc giả nhân ra nữa hỗ trợ. Cẩu Mạc Ly bắt đầu lên kế hoạch, khi đánh trận, 3.000 dũng sĩ giả nhân đi trước mở đường, quyết tử. Quân trại người sở hắn kiên cố thế nào, người chỉ huy quân trận có tinh diệu thế nào, 3.000 dũng sĩ dùng thân thể huyết nhục cũng có thể mở ra một lỗ hổng hổng lớn. Khi đó, bá gia xuất lĩnh bản bộ từ lỗ hổng này phá hàng rào dễ như trở bàn tay. 3.000 Trịnh bá gia động tâm. Nguyên nhân chính là bởi Trịnh Bá Gia đã trải chiến trường rất nhiều lần mới hiểu được, bất luận nhánh quân đội nào khi bị trọng thương rất khó tránh khỏi tan tác. Phân loại tinh nhuệ quân đội có tiêu chuẩn rất lớn quyết định bởi tỷ lệ khả năng thừa nhận thương vong. 3 năm trước đây, biên quân Càn Quốc rất dễ sụp đổ. Trịnh Bá Gia không cho rằng Sở Quốc sau 3 năm chuẩn bị có thể nát như vậy. Bá Gia yên tâm, thuộc hạ ta không dám nhận cái khác, riêng bản lĩnh lừa giả nhân chịu chết trên cánh đồng tuyết đương thời, tuyệt đối không có người nào siêu việt thuộc hạ. Mặt khác, không phải thuộc hạ có tâm tư, mà chỉ cần Bá Gia cho thuộc hạ đủ thời gian, số lượng không chỉ là 3.000, mà là 4.000, 5.000, 6.000. Giả nhân vương nói đến đây, cố ý nhấn giọng, thậm chí chỉ cần Bá Gia ra lệnh một tiếng, bản bộ có thể bất động, thuộc hạ một người lãnh thân binh tính 10 mất không còn một, tính dùng răng cắn cũng phải gầm xuống Ương Sơn trại kia cho Bá Gia. Nhớ trước đây, giả nhân vương chính là dựa vào bổn sự này, để cho giả nhân chia thành 5 bè 7 mảng có thể chọi cứng Tư Đồ Gia, đánh thắng Yến quân trên Vọng Giang một lần. Kỳ thật ngay trận chiến bị Tĩnh Nam vương đánh bại kia, đại quân giả nhân dưới trướng giả nhân vương trên phương diện dũng khí và khí thế không hề thua kém, khi xung phong, dũng sĩ các bộ kỳ thật đều ôm chí quyết tử. Thời đại vũ khí lạnh lên ngôi, dũng khí có khả năng kích phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối không thấp. Nhưng đen đuổi chính hắn gặp phải 2 nhánh quân đội tinh nhuệ không thua kém gì trên phương diện dũng khí và khí thế, hơn nữa trên phương diện tố chất và năng lực đều trên cơ đại quân giả nhân của hắn. Cuối cùng Tĩnh Nam vương dựa vào phương thức chọi cứng này đánh tan đại quân giả nhân. Giá trị sao? Trịnh Bá Gia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Những nô bộc binh giả nhân này, Trịnh Bá Gia không đau lòng, đồng thời, hắn cũng biết, giả nhân vương cũng không đau lòng. Nhưng Trịnh Bá Gia rõ ràng hơn, những tử kỵ có thể làng thứ hai võ trang lên này tuyệt đối trung thành với giả nhân vương, bản thân giả nhân vương cũng cực kỳ đau lòng. Giả nhân vương từng nói qua, thế hệ giả nhân có lý tưởng nhất có khát vọng nhất đã bị chôn vùi, hiện tại trên cánh đồng tuyết chỉ còn những người có ánh mắt thiển cận. Nhưng nói thế nào đây, thế sự vô đối, cánh đồng tuyết lớn như vậy, hắn vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Trịnh Bá Gia không tin giả nhân vương đã hoàn toàn quy phụ. Nói như vậy, giả nhân vương đã không phải giả nhân vương nữa. Bá Gia, đau lòng thật, nhưng, đáng giá. Nói xong, giả nhân vương cười cười. Nói, thuộc hạ từng nói chuyện với vị đại tướng mang tộc Kim Thuật Khả dưới trướng của ngài, lần đó Bắc tiên sinh cũng ở đó. Thuộc hạ biết người mang tộc trong mắt Bá Gia ngài không hơn kém giả nhân bao nhiêu. Trịnh Bá Gia không tỏ ý kiến. Con người luôn có một cái thân sơ viễn cận, thượng vị giả càng phải có cái này, cho người thân cận chỗ tốt, ưu đãi. Nếu không sẽ không ai ủng hộ ngươi nữa. Điều hiện tại thuộc hạ phải làm chính là dùng mệnh giả nhân đổi lấy sự tán thành của Bá Gia. Tán thành. Thuộc hạ tin tưởng, sau khi trả giá đủ nhiều, nói chúng có thể khiến Bá Gia coi giả nhân chúng ta như người một nhà. Cái này, bổn bá không dám đảm bảo. Nhưng Bá Gia ngài lại làm vậy, bên trong binh mã của Bá Gia ngài có cực ít người Yến, người Tấn mang nhân rất nhiều, văn nhân thích kêu cái giáo dục không phân nòi giống, nhưng thuộc hạ xem ra, ngài mới thật sự giáo dục không phân nòi giống. Trịnh Bá Gia nói, người Yến dưới trướng ta ít bởi nguyên nhân nào, ngươi hẳn rõ ràng. Đó là nhân, nhân chỉ là một điểm, quả cũng là một điểm, nhưng giữa mối quan hệ nhân quả lại có một cái tuyến rất dài. Đây là lời lừa trọc Phật môn thích giảng. Ngươi, đi xuống chuẩn bị đi. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay. Thuộc hạ, tạ Bá Gia. Giả nhân vương không đi xuống, mà mở miệng nói. Bá Gia, còn có một việc. Nói. Lần này hướng trận, vạn chúng chú mục, lấy giả nhân làm tiên phong diệt trại, trong mắt những tướng lãnh khác, đây là điều bình thường, bọn họ chỉ bội phục ngài giỏi sử dụng khuyển mã. Giả nhân vương nói đến, nhấn giọng, nhưng. Có một người, phỏng chừng không giấu được, Bá Gia ngài tốt nhất nên trước tiên nói với hắn. Ta đã biết. Vậy, thuộc hạ cáo lui. Nói cáo lui. Nhưng Cẩu Mạc Ly lại không đi xuống. Trịnh Phàm nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn Trịnh Phàm. Cẩu Mạc Ly chỉ phía sau, nói, thuộc hạ muốn đi nói chuyện với giả nhân khác. Đi. Thuộc hạ thật sự muốn đi. Ngươi không muốn đi. Không, không, chỉ là, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thuộc hạ bỗng nhiên cảm thấy, có chút không chân thật. Vậy không đi. Đừng đừng đừng, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai rồi. Bá Gia, nói thật thật lòng, ngài cũng thật yên tâm. Ngài sẽ không sợ đến ngày diệt trại kia, thuộc hạ phát sinh biến cố gì sao? Trịnh Bá Gia hừ lạnh nói, ngươi, dạo này thích nói nhiều. Hay bỗng nhiên cảm thấy, sống hơi chán. Giả Nhân Vương cười trừ. Nói, thuộc hạ chỉ muốn đùa với Bá Gia ngài một chút, chỉ đùa một chút thôi. Trịnh Bá Gia nói, ngày diệt trại kia, trăm vạn đại quân áp trận, cho ngươi 3.000 kỵ binh giả nhân, ngươi có thể làm cái gì? Trên chiến trường phản loạn, bắt ta đưa cho người sở. Ngươi nói thử xem, ngươi bắt ta đưa cho người sở, ngươi chết hay ta chết? Rốt cuộc hắn đích thị là phò mã sở quốc. Khi hắn đi Yến Kinh, Nhiếp Chính Vương còn phái cảnh nhân lễ tới Tuyết Hải Quan tặng trang phục cho công chúa và phò mã. Hắc hắc hắc. Giả Nhân Vương nở nụ cười. Hắn đứng dậy nói, người sở này, đúng là tạo nghiệp. Nói xong. Cẩu Mạc Ly phẩy phẩy quần áo một chút, nói, Bá Gia, ngài cứ chờ đi, cẩu tử, nhất định không để ngài thất vọng. Sau khi Cẩu Mạc Ly rời đi không bao lâu, Lương Trình đã đến nơi này, phía sau còn có A Minh và Kiếm Thánh. Không phải chờ đến buổi tối sao? Trịnh Phàm hỏi. Vốn dĩ đêm nay hẳn mới đi tiền tuyến kiểm tra địch tình, rốt cuộc muốn tiêu diệt Ương Sơn trại chính là đột nhiên tập kích, nếu nói đến tác dụng chỉ trong thời gian có hạn, tự nhiên không thể để ngươi đến chỗ đó, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm nhược điểm của đối phương được. Trên cơ bản, sau khi bôn tập đến chỗ đó, dọn dẹp một chút, gặm chút lương khô, xúc mã lực, bắt đầu xung phong. Biến hóa trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trì hoãn lâu một cái chính là khinh nhận đối với sự an toàn của bản thân. Chương 1190, xuất chiến Lương Trình trả lời nói, chủ thượng, bắt đầu từ hôm nay, yến quân các lộ đều tăng cường lượng lớn thám báo, hiện tại đã hoàn toàn ngăn chặn kỵ binh gác của người sở. Chúng ta thừa dịp vào lúc này ngụy trang thành kỵ binh gác tiến vào, tự nhiên thích hợp nhất. Mặt khác, chờ trời tối thật, hiệu quả chưa chắc đã tốt bởi tầm nhìn hạn chế. Được rồi, giúp ta mặc giáp. Hai thân vệ tiến lên, giúp Trịnh Phàm mặc giáp. Khi mặc giáp, Trịnh Phàm nhìn thoáng qua Kiếm Thánh, thấy tên này vẫn mặc áo dài bình thường, nói, đao kiếm không có mắt. Đây nhắc Kiếm Thánh mặc giáp. Kiếm Thánh nói, hành động không được thuận tiện. Trịnh Bá Gia lại nói, ta sợ bị phát hiện. Kiếm Thánh không lời nào để nói, chỉ có thể để đám thân vệ giúp hắn mặc giáp. Bá Gia, thuộc hạ dắt Tỳ Hưu tới. Một thân vệ nói. Rất tốt, ngày mai ngươi không cần tới nơi này, đi chuồng ngựa chuyên môn phụ trách chải lông cho Tỳ Hưu. Thân vệ. Đội ngũ kỵ binh gác xuất phát. Bên người Trịnh Bá Gia có Lương Trình, A Minh cùng Kiếm Thánh, cộng thêm 10 thân vệ. Nhân số nhiều sẽ dễ bị phát hiện, đội ngũ kỵ binh gác bình thường cũng có số lượng tương tự như vậy. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời có vẻ hơi âm trầm. Khi mọi người dục ngựa tiến lên, Trịnh Bá Gia thường thường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nhìn bầu trời này, khả năng sắp mưa rồi. Công thành vào ngày mưa kỳ thật không ảnh hưởng lớn, bởi rất nhiều khí giới công thành không sợ cái gì khác ngoài lửa. Những ngày mưa hoặc sau cơn mưa diệt trại, khó khăn càng lớn hơn. Rốt cuộc khi công thành không dùng được chiến mã, mà khi phá trại vẫn cần sử dụng mã lực. Thử nghĩ một chút, ngoài quân trại đều là một mảnh lầy lội, vó ngựa rơi vào rất khó rút ra, làm thế nào đi nữa? Coi như xuống ngựa bộ chiến, binh sĩ cũng phải dựa vào chân đi đường. Tự nhiên sẽ hạn chế năng lực hoạt động cực lớn, khi gia tốc xung phong sẽ tiêu hao khí lực rất lớn. Lương Trình mở miệng nói, chủ thượng, nhìn hướng gió ngày hôm nay, hẳn đêm nay sẽ mưa. Trịnh Bá Gia lắc đầu, cái này gọi là gì? Họa vô đơn chí. Mọi người tiếp tục một đường thâm nhập, có khi sẽ có một ít quân thám báo của người sở đi qua, chẳng qua ban đầu người sở còn muốn lợi dụng vài thủ đoạn vặn tranh tài với người Yến, sau đó lại phát hiện kỵ binh gác của người Yến vô cùng lợi hại, sau khi giao chiến vài hiệp, người sở lựa chọn rút binh. Cho nên, khi đám người Trịnh Bá Gia đi qua những quân bảo kia, chỉ nghe xa xa âm thanh la ó từ bên kia, thật ra chưa từng xuất hiện tình huống binh mã người sở từ bên trong quân bảo tới ngăn chặn. Nhưng tổng thể cho người ta cảm giác người sở tuyệt đối không phải người càng có thể so sánh, bọn họ rõ ràng càng ngày càng nghiêm túc, đây không phải phòng ngự tiêu cực. Đợi đến trước hoàng hôn, Trịnh Bá Gia rốt cuộc đi đến bên ngoài Ương Sơn trại. Sau chính mắt nhìn thấy, Trịnh Bá Gia mới phát hiện, Ương Sơn trại chiếm diện tích cực lớn. Nơi này rất lớn, không phải chỉ thể lượng hay trú binh nhiều hay lớn, mà nơi này càng giống như một công trình đang thi công. Dùng từ ngữ trước đây của Trịnh Bá Gia để hình dung, nơi này giống một khu vực xây dựng cao ốc trùm lại. Có thể thấy được, người Sở vốn tính toán xây dựng một tòa quân bảo quy mô cực lớn, nền đã được xây xong, nhưng công trình cuối cùng vẫn phải đình công. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hiện tại Ương Sơn Trại chỉ có thể xây dựng vội vã. Nơi này không tính là một ngọn núi, chỉ có thể tính là một gò đất, có độ dốc, cũng có độ dày, hàng rào dựa vào thế đất xây dựng lên, sườn Tây chính là cao ốc trùng mền, sườn Bắc bởi trực diện vị trí chiến tranh nên cách xa có thể nhìn thấy từng hàng công cự. Hàng rào quân trại cũng được tu sửa cực kỳ nghiêm mật, để Trịnh Bá Gia nhìn thấy đã cảm thấy đau đầu. Đoàn người tiếp tục tiến lên, từ sườn đông vọng qua sườn núi, lúc này xa xa có thể nhìn thấy trong hàng rào có một cổ kỵ binh xuất động, đến cửa doanh. Hẳn người trên tháp canh của quân trại đã sớm phát hiện đoàn người này, nhưng bởi khoảng cách quá xa, vô luận truy kích hay xua đuổi đều lãng khí lực, cho nên kỵ binh trong quân trại kia vẫn chưa xuất kích, nhưng nếu đoán người của Trịnh Bá Gia tiến gần thêm một chút thì khác. Từ nơi này tấn công mà nói, sẽ thế nào? Trịnh Bá Gia hỏi Lương Trình. Lương Trình lắc đầu, nói, chủ thượng, kỳ thật vô luận từ phương hướng nào chủ công, cũng không có gì khác nhau, so sánh một chút mà nói, tốt nhất cứ chính diện xử lý sẽ thích hợp hơn. Chủ thượng nhìn xem, sườn Tây trại này có hệ thống quân bảo dựa vào, tương đương với mượn một bức tường, từ nơi đó tấn công, thực sự không dễ. Mà sườn Đông này cũng chính là bên chúng ta đang đối diện này, ngoại doanh, trung doanh, nội doanh, người Sở đều bố trí ba đạo phòng tuyến, không chỉ hàng rào chỗ này, thuộc hạ có thể đảm bảo ở giữa sẽ có rất nhiều chiến hào và bẫy rập đang chờ. Nếu quân ta từ mặt này tấn công qua, quân Tiên Phong coi như thật sự có thể đánh bạc hết thảy, cũng khó có thể xé mở được ba đạo phòng tuyến này, mà một khi quân Tiên Phong không thu được hiệu quả, hậu quân tất nhiên phải cho người tới điền vào hố, đây triệt để biến thành tiêu hao chiến. Vậy từ sau lưng vòng qua, khẳng định cũng không được rồi. Trịnh Bá Gia nói, nhìn như từ chỗ cao xuống phía dưới xác thực có ưu thế, thế nhưng trên tính khả thi kỳ thật cũng không lớn. Đầu tiên khi ngươi công kích, ngươi còn phải đi lên trước, coi như cưỡi ngựa, sau khi đi lên cũng tiêu hao mã lực cực lớn, mặt khác, thiếu khoảng cách lấy đà. Kỵ binh tính dựa vào ưu thế đánh sâu căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra. Đương nhiên, khi thật sự khai chiến, khẳng định sẽ có một đội kỵ binh chạy đến chỗ đó tuần tra quấy rầy một chút, phân tán lực chú ý của quân coi giữ. Cho nên chỉ có thể đánh từ chính diện. Trịnh Phàm hỏi. Đúng vậy, chủ thượng, chính diện thoạt nhìn là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất kỳ thật cũng là nơi yếu ớt nhất, bởi toàn Ương Sơn trại này không chỉ phụ trách phòng thủ, nó còn có công năng trung chuyển binh mã các lộ, chủ thượng nhìn cửa trại bên kia. Mở ba cái tự nhiên giúp thời gian trung chuyển binh mã có thể rút ngắn thêm một chút. Nâng cao hiệu suất. Kỳ thật loại quân trại này này, nếu được bố trí tại những nơi núi non trùng điệp sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn, nhưng trên bình nguyên, chẳng sợ trước mắt tòa quân trại này xây dựng trên sườn núi luồn, người muốn nói nó kiên cố thế nào thật ra chưa cần nói tới. Dưới tiền đề đủ khí cụ công thành, coi như quân địch không chết, những công sự phòng ngự kia tất bị hao mòn hết. Nếu thật muốn luận tính phòng thủ, phải nhắc đến quân bảo và thành trì, tác dụng chủ yếu của quân trại chỉ là một nơi dựa vào, hoặc đóng quân hoặc phòng bị địch nhân đánh lén. Thời gian chiến tranh. Phương phòng thủ sẽ mượn quân trại lập thành trận, tiến hành chiến đầu tiêu hao. Cho nên, từ xưa đến nay, vẫn chưa nghe nói có trận công thành chiến nào đánh nửa năm hoặc một năm rốt cuộc mới phá được một toàn quân trại. Chương 1191, Ương Sơn trại nhưng cố tình, tòa Ương Sơn trại này lại có hiệu quả, vẽ rồng điểm nhãn. Nó đứng nơi đó, nó rõ ràng đang khiêu khích ngươi, ngươi lại rất khó một hơi nuốt nó. Nếu lần này nếu không có Tĩnh Nam Vương xuất đại quân áp trận, ngươi thậm chí không cơ hội tấn công nó. Trừ phi một phát diệt nó luôn, bằng không chỉ cần trì hoãn một chút, quân bảo quân trại bốn phía bao gồm trấn Nam Quan sẽ điều động viện quân đến tiêu diệt ngươi. Cũng may, không để bọn hắn xây dựng ra một tòa quân bảo. Trịnh Bá Gia cảm khái nói. Nếu đây thật sự là một tòa quân bảo, muốn đánh lén tự nhiên cần tiêu hao rất lớn. Trừ phi dưới trướng Trịnh Bá Gia, tất cả thủ hạ đều phiền lực hóa. Trận này chỉ cần đánh thủng một lỗ, bằng chiến lực của quân ta, dưới tình huống quân ta chiếm ưu thế, xuống ngựa bộ chiến tuyệt đối không thành vấn đề. Binh mã Tuyết Hải Quan được Lương Trình tự tay huấn luyện, hắn tự nhiên rất tự tin. Ngươi không đau lòng? Trịnh Bá Gia hỏi. Chủ thượng, nếu quyết ý muốn đánh, tự nhiên không thể nhắc đến chuyện đau lòng này. Vậy chúng ta đúng là không có tiếng nói chung. Trịnh Bá Gia cười trêu chọc một chút, nhưng rất nhanh, hắn hơi lo lắng chỉ bầu trời nói, ta thấy. Lời còn chưa nói xong. Một giọt nước mưa rơi trên mũi Trịnh Bá Gia. Trời mưa, trận mưa này tựa hồ ấp ủ từ lâu, ngay từ đầu chỉ hơi thưa thớt, ngay sau đó lại mưa như trút nước, tới, cũng rất kịp thời. Địa thế trước Ương Sơn trại vốn trũng, sau trận mưa này, khẳng định sẽ biến thành vùng bùn lầy, cái này đối với kỵ binh người Yến tuyệt đối là ác mộng. Người càng sau tràn đại bại trăm năm trước kia, rút kinh nghiệm xương máu, không tiếc hao phí nhân lực vật lực cực lớn dẫn dòng nước sông đến, để càng gian thay đổi lộ tuyến, hình thành một đạo lá chắn thiên nhiên trước Thượng Kinh. Thậm chí, còn ngang nhiên quảng bá làm vậy chính vì ngăn cản kỵ binh cường đại của người Yến. Chẳng qua người càng tương đối xui xẻo, trăm năm sau, người Yến lại thừa dịp mùa đông đánh tới, đi qua biển Hà kết băng trực tiếp đến dưới thành Thượng Kinh. Kỳ thật, khá tốt, chủ thượng, như vậy chờ khi chúng ta động thủ, người Sở sẽ không kịp phòng bị, bọn họ khả năng không lớn sẽ nghĩ chúng ta thừa dịp ngày mưa tấn công bất ngờ quân trại của bọn họ. Trịnh Bá Gia nhìn về phía Lương Trình, nói, ngươi đang an ủi ta. Không phải, chủ thượng. Vậy ngươi nói xem, phương thức giải quyết đống lầy lội này là gì? Khi hướng trận, mỗi người đều mang một túi đất đi là được, đổ vào vũng nước. Ha ha ha ha ha. Trịnh Bá Gia nở nụ cười. Ha ha. Lương Trình cũng nở nụ cười. A Minh một bên trợn mắt. Kiếm Thánh tiếp tục bất động như núi. Sau khi cười một hồi lâu, Trịnh Bá Gia thấy Lương Trình không nói nữa, không cười, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đang nói giỡn. Trong Ương Sơn Trại, Cảnh Nhân Lễ vừa mới tuyên đọc quân lệnh cho Thủ tướng Ương Sơn Trại Mụn Minh Nghĩa. Bản thân Mụn Minh Nghĩa không phải xuất thân từ quý tộc, nhưng hắn lại là con rể Bạch Gia. Đất phong của Bạch Gia nằm ở Trường Khê quận, tiếp giáp Đại Trạch, trong quận có không ít nhánh sông nhánh suối kéo dài từ Đại Trạch ra. Trước tiên không đề cập tới việc yêu thú quấy rầy, nơi này có rất nhiều hải tặc. Tuy Bạch Gia chỉ là tam đẳng quý tộc, nhưng tổ tiên từng là nhất đẳng quý tộc, phụng lệnh Sở Hoàng, trấn áp và quét sạch hải tặc Trường Khê quận. Bây giờ biến thành tam đẳng tước bởi gia chủ Bạch Gia đời trước từng phạm tội, bị hạ đẳng cấp quý tộc. Nhiều năm như vậy, vẫn không thể quét sạch sông hải tặc, cái này ngược lại không phải nói Bạch Gia bất lực, mà bởi bản thân Đại Trạch đầm lớn chính là nơi tàn ô tạp cấu của Sở quốc. Đám du hiệp và lưu manh Sở quốc thích nhất câu nói là, ngươi dám chọc giận Gia Gia. Gia Gia bèn một đao xiên chết ngươi, sau đó lại đi Đại Trạch. Cho nên, Trường Khê quận vốn không thiếu tội phạm mới tới, rất khó an bình, nhưng có Bạch Gia và Bạch Bộ quân đóng giữ, thật ra vẫn có thể giữ mặt ngoài yên ổn. Lúc này đây, Bạch Gia xuất 8.000 binh mã ra, tất cả đều là tinh nhuệ. Thứ nhất hy vọng có thể hiệu lực cho đất nước. Thứ hai, chính là khát vọng dựa vào trận đại chiến này thu được quân công, nâng dòng dõi gia tộc trở về thời Hoàng Kim. Mùng tướng quân, đại tướng quân mệnh lệnh, chính là như vậy, ngươi cần bảo vệ nơi này tốt, nhất định không thể sơ suất. Mùng Minh Nghĩa cười cười. Nói, ta đương nhiên biết, rốt cuộc ta và Bạch Bộ quân chịu trách nhiệm chính nơi này. Lời này không thể nói như vậy. Nói thế nào cũng được, Mùng Mỗ chỉ hy vọng đại tướng quân có thể nhớ rõ Bạch Bộ quân trả giá là được, cũng làm phiền Cảnh huynh trở về báo cho đại tướng quân, Bạch Bộ quân còn, Ương Sơn trại còn. Mùng Minh Nghĩa dừng một chút, nói tiếp, lúc trước khi được chọn nhập trú tòa quân trại này, Mùng Mỗ không rõ ràng sẽ gặp tình huống như vậy, người Yến hắn không tới thì thôi, nếu tới, vậy để người Yến biết Bạch Bộ quân ta lợi hại thế nào. Mùng tướng quân cao thượng. Cảnh Mỗ khâm phục. Không đến mức, không đến mức. Kỳ thật, Cảnh huynh, ngươi không cần thiết cố ý chạy tới đây một chuyến, mấy ngày nay kỵ binh gác người Yến rất hung hăng ngang ngược, khả năng sẽ bị nguy hiểm. Nếu đến vẫn phải đến, Cảnh Mỗ trong quân không phải sống nhờ bộ môn nghề nghiệp chạy đi đưa tin sao, ha ha. Cảnh gia chủ yếu mạnh trên phương diện văn giáo tại Sở quốc, trong quân kỳ thật không có quá nhiều lực ảnh hưởng, lần này dưới nhiếp chính vương động viên. Cảnh gia cũng không xây dựng chế độ tư binh mà cống hiến ra rất nhiều nô bộc làm dân phu. Cảnh Nhân Lễ xác định đi vào con đường quân ngũ này. phần lớn hãy dựa vào bản thân. Lúc này, ngoài quân trướng truyền đến tiếng mưa rơi. Mùng Minh Nghĩa vén rèm lên cùng Cảnh Nhân Lễ đi ra ngoài. Cảnh Nhân Lễ cười nói, mưa này không nhỏ đâu. Mùng Minh Nghĩa thở dài nói, nhìn dáng vẻ, hẳn người Yến sẽ không tới đây, vó ngựa người Yến rơi vào trong đống bùn căn bản tiếng không được lùi không xong. Lời này có lý. Cho nên, Mùng Mỗ vẫn cảm thấy, người Yến tính có thể đánh vỡ trấn Nam Quan, chiến mã tiến vào đầm lớn đại sở ta cũng tuyệt đối không thể uy phong như trên tấn địa. Lời này của Mùng tướng quân nói với ta còn tốt, chớ nói với người ngoài. Bằng không ở trấn Nam Quan này không có chỗ dung thân đâu. Mùng Minh Nghĩa biết nói lớ, xin lỗi, nói, ta biết, ta biết. Cảnh Nhân Lễ nhìn về phía sườn Tây, phát hiện có hai đầu thạch cơ dừng chỗ đó, không khỏi cười nói, Mùng tướng công, nơi này thế nào lại có thứ này? Theo lý thuyết, trong quân trại sẽ không bố trí thạch cơ. Lần trước ta vốn vận chuyển nó sang phía Tây Sơn Bảo, nhưng trên đường hỏng mất, thợ thủ công mang nó về đây tu bổ, vừa lúc gặp người Yến tăng cường do thám, đang chuẩn bị vận chuyển về phía Tây lại nản. Để đây luôn. Ha ha, ta thật ra nghe nói vị bình giả bá người Yến kia tựa hồ cũng am hiểu chế tạo khí cụ công thành. Ngày xưa khi giả nhân công thành cũng từng dùng qua cái này. Người Yến chỉ học được một chút da lông thôi, không đủ đặt lên mặt bàn. Cũng phải. Chương 1192, chải chuốt cho tốt Mùng Minh Nghĩa sực nhớ đến cái gì? Vội nói, Nga, đúng rồi, người tới. Tướng quân. Tướng quân, lúc trước không phải báo Sườn Đông có xuất hiện binh mã do thám của người Sở sao, họ đã đi chưa? Bẩm tướng quân, vẫn chưa, từ phó tướng đang chuẩn bị xin chỉ thị tướng quân có nên phía một đội kỵ binh đuổi đi không? Phản ứng với đám ruồi bọ kia làm gì, không lý do lãng phí sức lực. Nói xong, Mùng Minh Nghĩa chỉ đầu thạch cơ kia nói, gọi thủ công tới, để bổn tướng quân và Cảnh huynh mở mắt. Cảnh Nhân Lễ nói, cái này không thích hợp đi. Có cái gì thích hợp không thích hợp? Chung quy là chơi chơi thôi, thứ đồ chơi này ở chỗ ta, ta còn ngại nó chiếm nhiều diện tích, coi như thật sự xảy ra khai chiến, thứ đồ chơi này chắc không mang lại tác dụng gì nhiều. Hệ thống phòng ngự không đủ sâu, chờ khi địch nhân vọt tới, đầu thạch cơ này thứ nhất khó bắn gần, thứ hai mạnh mẽ bắn ngược lại giúp địch nhân có thêm chỗ trốn. Cảnh Nhân Lễ cười nói, nhưng có thể đánh trúng sao? Trừ phi thám mã của người Yến thật sự đen, nếu không đại khái sẽ không bắn trúng, nhưng hù dọa bọn họ một hồi cũng tốt, ha ha. Thật sự phải dùng đất điền hố. Trịnh Bá Gia vẫn đang rối rắm vấn đề này. Tuy câu cửa miệng nói trêu trêu như vậy, nhưng ngươi dùng biện pháp này để Trịnh Bá Gia cảm thấy không quen thuộc. Chủ thượng, dùng biện pháp này, nhưng không cần lấp đầy toàn bộ, chỉ cần lấp một khối khu vực để chiến mã tăng tốc là được. Được rồi. Ngươi cảm thấy được thì làm. Chủ thượng, trong quân trại bên kia có động tĩnh. A Minh chỉ phía trước nói. Động tĩnh tự nhiên có, hiện tại vị trí đoàn người Trịnh Bá Gia vừa lúc ở lưng chừng sườn núi, cũng coi như từ trên cao nhìn xuống, cho nên có thể thấy tương đối rõ tình huống bên trong. Người Sở đang làm cái gì, kéo đầu thạch cơ sao? A Minh nói, nhìn dáng vẻ. Muốn đánh chúng ta? Cái gì gọi là lấy pháo bắn mũi? Có thể giải thích thông qua hành động này. Đầu thạch cơ tốt đến đâu cùng lắm bắn từ trong thành ra ngoài thành, rất khó bắn trúng một vị trí chính xác, hơn nữa còn dưới khoảng cách xa như vậy, nằm mơ đi. Lương Trình cũng mở miệng nói, cái này nếu có thể bắn chúng ta mới có quỷ. Trịnh Bá Gia lập tức trừng hướng Lương Trình, chỉ hắn và A Minh, nói, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không biết các ngươi là thứ gì đây? Nói xong, Trịnh Bá Gia lập tức phất tay hạ lệnh nói, lùi. Nói xong, Trịnh Bá Gia là người đầu tiên giục ngựa chạy, mọi người dưới trướng đồng loạt đuổi theo. Còn vận may, Trịnh Bá Gia cảm giác vận khí của hắn không có cái gì đáng tin cả, có thể nhìn từ số lần A Minh bị thương đoán ra. Bởi vết thương trên người A Minh hơn phân nửa đều đỡ cho hắn. Cái loại thiên tuyển chi tử, bách chiến bất tử này, rốt cuộc có tồn tại hay không, Trịnh Bá Gia tin tưởng có, nhưng thật xin lỗi, hắn tự hồ không thuộc về loại người này. Không phải hắn nghĩ lung tung, mà sự thật nói cho hắn, thần may mắn không chiếu cố hắn, hơn nữa rất thích nhìn hắn chết nửa đường. Ông! Đầu thạch cơ ương sơn trại bắn ra. Một hòn đá thật lớn bắn lên không trung, sau đó đi theo quỹ đạo hình parabol. Rơi xuống phía dưới. Trịnh Bá Gia đầu tàu gương mẫu, chạy trước. Một nhóm thân vệ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngay sau đó, A Minh và Lương Trình ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy khố đá kia gào thét đi qua đỉnh đầu bọn hắn, lao thẳng đến chủ thượng nhà bọn hắn đã lao về phía trước rất xa. Lúc này Kiếm Thánh đang cưỡi ngựa quả thật tức giận đến bật cười, mắng, hắn tự nhiên biết trước như vậy. Hắn thật sự có thể rõ ràng biết được bản thân sẽ xui xẻo như vậy. Hơn nữa, trên thực tế, hắn thật đúng xui xẻo như vậy. Nói chung hắn mặt dạng mày dày đi cầu Kiếm Thánh cùng hắn lên chiến trường cũng không phải thật sự sợ chết. Mà hắn thật sự dễ dàng chết. Rốt cuộc hắn thế nào sống đến bây giờ, lập được nhiều quân công như vậy trên chiến trường. Tản ra. Kiếm Thánh quát khẽ một tiếng. Thân hình từ trên lưng ngựa bắn lên, lập tức bay về phía Trịnh Bá Gia đang giục ngựa chạy như điên kia. Trịnh Bá Gia cũng nghe thấy tiếng rít truyền đến từ phía sau, vừa quay đầu lại nhìn, đồng tử lập tức co rụt lại. Ông. Lúc này ma hoàng trong ngực bỗng nhiên khởi động. Trước đây nó thường bay ra đánh lén người khác, lúc này đây, ma hoàng trực tiếp đánh về phía lão tử. Đông. Một cái búa tạ nện vào ngực Trịnh Bá Gia bị trực tiếp đánh bay xuống ngựa. Chiến mã tiếp tục lao đầu về phía trước. Phanh. Cự thạch rơi xuống, trực tiếp đánh chiến mã Trịnh Bá Gia thành thịt nát, ngay sau đó cự thạch rơi xuống đất bị vỡ vụn, bắn ra mảnh vỡ về bốn phía. Cũng may lúc này Kiếm Thánh xuất hiện trước người Trịnh Bá Gia. Long Nguyên kiếm bay múa ra quang ảnh rành mạch, khiến tất cả đá vụn bay về phía Trịnh Bá Gia biến thành bột mịn. Trịnh Bá Gia che ngựa lại. Khụ khụ. Học ra một ngụm máu tươi, ma hoàng đập có điểm tàn nhẫn, lực đạo hơi lớn. Mọi người đều sợ hãi vây lại đây, A Minh tiến lên, nâng Trịnh Phàm lên. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, thật không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra Trịnh Bá Gia, sau khi trải qua một phen tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng thật ra đạt được một chút cảm giác sung sướng, nói, cũng may không mang tỳ hưu ra. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia nhìn lướt qua Ương Sơn Trại trong màn mưa kia. Trên tòa nhà hình tháp kia. Mùng Minh Nghĩa và Cảnh Nhân Lễ đứng phía trên. Đánh trúng sao, thấy bộ dáng thế nào giống như đánh trúng đây? Cảnh Nhân Lễ một bên nhìn xung quanh một bên nói, bởi vì khoảng cách quá xa, cộng thêm trời mưa cản trở tầm mắt, cho nên nhìn không được rõ ràng. Mùng Minh Nghĩa thật ra có vẻ tiêu sái hơn nhiều. Nói, chờ lát nữa mưa ngừng lại phái người đến kiểm tra là được, dù sao bắn trúng chỉ là đám tiểu miêu, không đặt lên mặt bàn được. Cảnh huynh, ngươi không thể nào nói ta lập công giết chết 2-3 tên lính quèn với Niên Nghiêu đại tướng quân đi. Trong quân trại Tuyết Hải Quan, người mù vừa từ chỗ giả nhân vương đi ra, giả nhân vương đang chọn người trong đám nô bộc giả nhân. Khi trở lại phụ cận soái trướng, người mù thấy một tên giáp sĩ một bên chải lông cho tỳ hưu một bên khóc, lệ rơi đầy mặt. Mà tỳ hưu vẫn đang thoải mái không ngừng phát ra tiền phì phì trong mũi. Làm sao vậy? Bá gia đâu? Rời doanh sao? Tên kia giáp sĩ lập tức đứng dậy hướng người mù hành lễ. Bắc tiên sinh, bá gia đã đi ra ngoài rồi. Nga, vậy ngươi khóc cái gì? Tiểu nhân hỏi bá gia một câu, sau khi rời doanh có dắt tỳ hưu ra không? Bá gia, bá gia, bá gia bèn khai trừ tiểu nhân khỏi thân vệ doanh, để tiểu nhân đến đây chải lông ngựa. Nga. Người mù gật gật đầu. Hắn nói với tên thân vệ này, chải chuốc cho tốt.